Kế hoạch dưỡng thành đồng dưỡng phu, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín Nhi, ngươi còn nhỏ như vậy mà đã tinh quái thế, thật không biết sau này nam tử như thế nào mới chịu được ngươi. Nương, tương lai Tín Nhi muốn tìm một nam nhân giống như cha vậy. À, cha ngươi rất tốt sao? Ân, cha là nam nhân tốt nhất, hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Nếu không làm sao nương lại gả cho hắn? Hải tử ngốc, thế gian này làm gì có nam nhân nào hoàn mỹ? Nam nhân a, là cần nữ nhân dùng tuổi thanh xuân cùng kiên nhẫn để tôi luyện. Nhưng nữ nhân thường thường tốn không được thanh xuân, cũng không biết biết nam nhân kỳ thực là ngọc bất trác bất thành khí. Vậy sau này Tín Nhi sẽ dùng thanh xuân cùng kiên nhẫn để tôi luyện nam nhân của mình. Vậy nương liền chúc Tín Nhi có thể khả tạo chi tài. Tương tự câu mã đáo thành công. Rồi, Nga, đồng dưỡng phu 16 tuổi, một nửa mặt trăng dắt trên bầu trời. Diêu Tín Hoa ngồi sau cửa cổ, mất hồn nhìn về phía trước. Diệp Thiếu Phong đứng sau lưng nàng, lặng lặng chải mái tóc dài cho nàng. Bọn họ rốt cuộc có nhà của mình, có một ngày, bọn họ lưu lạc tới đây, có núi, có nước, có hoa, có cỏ. Diêu, Tín Hoa đột nhiên nói, chính là chỗ này, cho nên bọn họ không đi tiếp, nửa chọn một nơi thanh bình, bắt đầu đốn củi xây nhà. Đây là lần đầu, tiên bọn hắn ở trong phòng ốc chân chính, sống ngày bình yên. Tiểu Phong, hả, vì ngươi không nhớ rõ ngày sinh nhật mình, cho nên ta liền tự quyết. Định cho sinh nhật ngươi trùng ngày với sinh nhật ta. Năm nay ta, đã 21 cho nên ngươi cũng 16 rồi, đúng hay không? Ân, nói cách khác ngươi theo ta ở chung một chỗ, đã 10 năm rồi. Không sai, 10 năm rồi, nàng lúc nào mới bằng lòng chấp nhận gả cho hắn. Không cảm thấy buồn bực sao? Buồn bực, 10 năm này ta cũng không cho ngươi xuất môn, không cho phép ngươi gặp. Người, thật vất vả mới rời đi ngôi miếu đổ nát, ta cũng chỉ mang theo. Người đi qua núi rừng, thỉnh thoảng vào thành, người ngươi tiếp xúc được cũng chỉ có hạn, nữ nhân ngươi nói chuyện với lại càng chỉ đếm được. Trên đầu ngón tay, ngươi không cảm thấy ta rất ích kỷ sao? Tay Diệp Thiếu Phong dừng lại, giây lát sau, lại trở về nơi bờ vai nàng, tiếp tục chải vuốt mái tóc dài của nàng. Nàng biết hắn đang suy nghĩ trả lời như thế nào, mặc dù chỉ dừng lại thời gian rất ngắn, đã đủ để làm cho nàng ướt đáy mắt. Ngươi không cho ta gặp người, nhất định là ngươi có nguyên nhân. Chỉ cần, ngươi nguyện ý nói cho ta biết ta sẽ nghe, sau đó tiếp nhận nó. Trên, thực tế, hắn một mực chờ đợi nàng giải thích cho hắn về những hành động. Không thể hiểu được của nàng trong 10 năm nay, trăng sáng rốt cuộc trở nên mơ hồ trong nước mắt, nàng từ từ quay đầu, đáng thương nhìn hắn. Hắn để cây lược xuống, nâng mặt nàng lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi. Môi nàng, hắn chậm rãi cúi đầu, nàng không tránh ra, không phản kháng. Vì vậy, hắn rốt cuộc cũng thưởng thức được nụ hôn đầu tiên của bọn họ. Hắn nhắm mắt lại, thành kính cảm thụ nàng mềm mại. Nàng giơ cánh tay lên, quấn lên cổ hắn, run rẩy, nàng vẫn lo lắng, sợ hắn lớn lên, sợ hắn sau khi lớn lên hận nàng ích kỷ. Cho nên, nàng trông như lớn mật nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí giữ. Khoảng cách cuối cùng giữa bọn họ, nàng không muốn tước đoạt quyền được, lựa chọn của nàng, nhưng nếu có một nàng, hắn lựa chọn cuộc sống không? Có nàng, nàng cỡ nào không cam tâm a, hắn lưu luyến không rời rời đi môi nàng, bế nàng lên, nàng mềm mại tựa vào trước ngực hắn. Ngươi rốt cuộc quyết định gả cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, trong nháy mắt nàng cảm thấy hít thở không thông cùng hoảng hốt. Nam hài này, không, nam nhân này, lớn lên đúng như nàng kỳ vọng. Cho dù, nàng dùng mọi cách trêu đùa, nhưng chỉ cần nàng không muốn, liền tuyệt. Đối không ép buộc nàng nửa phần. Hắn vì nàng mà học hết thảy, thậm chí, ẩn nhẫn, thối lui còn có phục tùng vô điều kiện. Nàng sao còn có thể đối với hắn quá nghiêm khắc chứ? Tiểu Phong, nàng mở miệng giọng nói khàn khàn ngoài ý muốn, ngươi thật sự biết nên làm sao sao? Cách chương.